Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi, chương 120, không làm tròn bổn phận quản gia bị lạnh nhạt, góc truyện audio.com, anh đem xe đi sửa, sau đó gửi hóa đơn đến cho tôi nhất định sẽ trả tiền, bây giờ tôi đang gấp không rảnh để nói nhiều với anh. Đào Du Du biết ông ta hạ quyết tâm muốn lừa gạt mình, vì vậy lười dây dưa với ông ta, liền xoay người chuẩn bị nói với anh tài xế. Nhưng mà người chủ xe này thấy thế, lập tức bắt được cổ tay cô, thái độ ngang ngược nói. Không trả tiền đã muốn đi, cô coi lão tử ngồi không sao. Này, anh buông tay ra, anh bắt tôi lại để làm gì? Đào Du Du bị tay ông ta nắm hơi đau, nhíu mày dãy dụa nói. Bồi thường tiền, nếu không bồi thường, cô đừng hòng rời khỏi đây. Người đàn ông nắm lấy tay Đào Du Du ngày càng chặt, vẻ mặt hung dữ nói. Lúc này Đào Du Du mới biết được mình đã gặp phiền phức lớn, mới vừa chuẩn bị nói lý lẽ với người đàn ông này, đã thấy vài bóng người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt mình, lúc cô còn chưa phản ứng kịp, người đàn ông đó đã bị quật ngã xuống đất, cánh tay nắm chặt tay Đào Du Du cũng bị buông lỏng ra, ông ta té trên mặt đất gào khóc. Anh, các anh là loại người nào? Đào Du Du bị một màn này trước mặt dọa sợ hãi, cô ngạc nhiên, nhìn mấy người mặc áo đen trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy nhìn bọn họ thật quen mặt. Rất giống, trong đầu Đào Du Du nhớ lại, mình đã từng thấy loại trang phục này, rốt cuộc cô nhớ đến, ngạc nhiên đến mức cầm muốn rớt xuống đất. Đây không phải là cách ăn mặc của nhân viên phủ tổng thống sao? Vì vậy đây chính là nhân viên phủ tổng thống. Đào quản gia, bên này cô không cần phải xen vào nữa. Một người áo đen đeo kính đen nghiêm mặt nói với Đào Du Du. Ách được rồi, tôi đã biết nhưng mà các anh là phu nhân phái các anh đến đưa tôi về phủ sao? Đào Du Du nhỏ giọng hỏi. Không phải, xin mời chúng tôi đưa cô về phủ. Người phụ nữ nói, trước làm động tác mời với Đào Du Du, sau đó không quay đầu lại đi về phía xe thương vụ. Trong đầu Đào Du Du đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại không nói nhiều, dù sao so với nghi vấn này, nhanh chóng về phủ đối mặt với Ngả Cầm Thị mới là quan trọng. Người áo đen để lại hai người để xử lý chuyện tên nạn xe này, đưa Đào Du Du lên xe chạy về hướng phủ tổng thống. Về đến phủ tổng thống đã 5 giờ chiều. Mặt trời đã ngả về tây, nơi nhộn nhịp nhất trong cả phủ tổng thống là phòng bếp. Sau khi Đào Du Du vào cửa, trưởng phòng Ngô nói với cô, Ngả Cầm Thị và công chúa Daisy đang đánh đàn trong phòng khách, Đào Du Du nhanh chóng đi nhận lỗi trước. Đào Du Du hít một hơi thật sâu, cất bước đi về phía lầu chính. Vừa đến phòng khách liền nghe được âm thanh du dương của tiếng đàn truyền đến, theo hướng tiếng đàn truyền đến, chỉ thấy công chúa Daisy một thân váy màu hồng nhạt ngồi trước đàn piano thủy tinh đang linh hoạt dùng ngón tay của mình đánh đàn, tiếng đàn du dương truyền ra. Ngả Cầm Thị ngồi một bên lẳng lặng thưởng thức công chúa Daisy biểu diễn, biểu cảm trên mặt không nghiêm túc như ngày thường. Công chúa Daisy đàn một khúc nhạc xong, quay lại nói với Ngả Cầm Thị. Bác gái, khiến người chê cười rồi. Làm sao có thể kỹ năng đánh đàn của công chúa hơn người như thế, dư âm cũng đủ khiến cả phủ tổng thống ôm cột nhà 3 ngày rồi. Ngả Cầm Thị vỗ vỗ tay, khẽ cười nói. Nghe nói bác gái đánh đàn piano vang danh thế giới, không biết công chúa Daisy có vinh hạnh này hay không, có thể nghe bác gái biểu diễn một bài không? Công chúa Daisy rất thích sự khen ngợi của Ngả Cầm Thị, vì vậy cô ta cũng nịnh nọt. Góc truyện audio.com, nói với Ngả Cầm Thị. Từ ngày cha của vĩ thần qua đời, tôi không đánh đàn nữa, tôi nói rồi, đời này tôi đánh đàn chỉ vì ông ấy. Vì vậu xin cô hãy thứ lỗi. Ngả Cầm Thị nói xong, liền đứng dậy, nụ cười trên mặt tắt lịm. Thật xin lỗi, khiến người nhớ đến chuyện thương tâm rồi. Công chúa Daisy biết mình lỡ lời, lập tức nói lời xin lỗi. Không cần đâu, xem ra bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đến phòng ăn đi. Ngả Cầm Thị hơi khoát tay, cất bước đi về phía phòng ăn. Công chúa Daisy thấy vậy, lập tức đuổi theo. Lúc Đào Du Du nhìn thấy Ngả Cầm Thị đi qua, lập tức cúi đầu chào hỏi bà ta, phu nhân, xin chào. Ngả Cầm Thị không để ý đến cô, chỉ lập tức bước ra khỏi phòng khách, sau đó xoay người đi về phía phòng ăn. Lúc này công chúa Daisy cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Đào Du Du, lúc bước qua bên cạnh Đào Du Du, cô ta dừng bước lại, sau đó liếc mắt đánh giá cô, không mặn không nhạt nói. Đào quản gia ăn mặc nghiêm túc như vậy, xem ra hôm nay phải đi làm chuyện quan trọng nha. Dạ, Đào Du Du không biết ý tứ trong lời nói của công chúa Daisy, cô không nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Dường như bác gái không thích quản gia trong phủ của mình tự tiện rời bỏ công việc, cô nên suy nghĩ cẩn thận giải thích với bà ấy thế nào đi. Công chúa Daisy liếc mắt cười lạnh với Đào Du Du, liền ngẩng đầu cất bước đi về phía phòng ăn. Đào Du Du không dám chậm trễ công việc, vội vàng cất bước theo. Sau khi đợi các cô đến phòng ăn, phòng bếp bắt đầu dọn thức ăn lên. Đào Du Du thật tự nhiên, hai tay nắm chặt đặt ở trước bụng, lấy tư thế tiêu chuẩn nhất đứng bên cạnh im lặng chờ bọn họ dùng cơm xong. Bác gái, ngày mai Vĩ Thần về nước sao? Lúc hai người ăn cơm, công chúa Daisy nhịn không được mở miệng hỏi. Ừ, hình như là sắp xếp như vậy. Ngả Cầm Thị gật gật đầu, sau đó uống một ngụm nước ép quả nho trước mặt rồi quay đầu về phía Đào Du Du đang đứng bên cạnh. Có biết mấy giờ về nước không? Dạ, 3 giờ xế chiều ngày mai ạ. Đào Du Du nhìn thấy Ngả Cầm Thị hỏi mình, lập tức trả lời. Nghe không, 3 giờ xế chiều ngày mai là chủ nhật, nó về nước sẽ không có nhiều việc để xử lý, có thể để nó đưa cô ra ngoài dạo chơi, cho cô hiểu hơn về văn hóa thương quốc của chúng tôi. Buổi tối trong phủ sẽ tổ chức một buổi yến tiệc mời các nhân vật nổi tiếng ở thương quốc tham gia, cho cô làm quen một chút. Ngả Cầm Thị quay đầu nói với công chúa Daisy. Cách Chương.